buổi sáng đi đến cửa hàng hoa, buổi chiều đưa Thẩm Tiếu vào bệnh viện thăm ông cụ. Lục Hy tự mình sắp xếp chuyện hôn lễ, rất bận rộn, chỉ có buổi tối hai người mới có thể gặp nhau. Một hôm vừa về đến nhà, hiếm khi Thẩm Dĩnh không đi đến bệnh viện, ở nhà làm bài tập với Thẩm Tiếu. Sau khi vất vả dỗ được cậu bé ngủ, Lục Hy mới trở về. Nhìn người đàn ông cả người mệt mỏi, Thẩm Dĩnh thật sự rất lo lắng anh không chịu đựng được đến hôn lễ. Cô rất đau lòng đi qua, nhận lấy chiếc cặp trong tay của người đàn ông, ngẩng đầu lên nhìn thời gian, đã hơn 10 giờ rồi. Sao anh lại về muộn như vậy? Anh đi xem một chút về bố cục của hiện trường. Anh kêu trợ lý đi xem là được rồi, nếu không anh sẽ rất mệt đấy. Lục Hy cúi xuống cởi giày, đứng thẳng lên nhìn vào đôi mắt tràn đầy sự quan tâm của cô. Dĩnh Dĩnh, hôn lễ này vốn là một chuyện bất ngờ, nếu như anh không tự mình làm mọi chuyện, vậy thì thật sự quá khiến em thiệt thòi rồi. Thẩm Dĩnh không ngờ anh lại nói như vậy. Dù sao trong khoảng thời gian này, tất cả mọi người đều quan tâm đến vấn đề sức khỏe của ông cụ. Cô cũng không yêu cầu bất cứ điều gì. Dù sao trong khoảng thời gian đặc biệt này, cô đều thấu hiểu mà. Nhưng hiểu là một chuyện, trong lòng vẫn có chút mất mát. Hôn lễ này bọn họ đã mong đợi từ lâu, cũng không dễ dàng mà có được. Hôm nay hôn lễ được tiến hành bằng phương thức như vậy cũng khiến người khác có một chút tiếc nuối. Nhưng lời nói của anh lúc này đã lấp tất cả sự mất mát và tiếc nuối trong lòng Thẩm Dĩnh. Người phụ nữ muốn gì? Không phải là tiền, cũng không phải là nhẫn cưới, chỉ là sự dụng tâm của người đàn ông. Nhìn vào hình bóng quen thuộc trước mặt, cô không biết phải nói gì cả, chỉ có nói cảm ơn. Hy, đã đủ rồi, cảm ơn vì đã cho em một đám cưới. Có thể làm cô dâu của anh, như vậy là đã đủ rồi. Màn đêm dày đặc, ánh sáng dịu nhẹ trên đỉnh đầu rơi xuống hai người bọn họ. Lúc này không phải là em và anh, mà là chúng ta, là một gia đình. Thiết kế thiệp mời và in tổng cộng hết 2 ngày, tấm thiệp màu hồng nhạt bên trên và bên trong đều được gắn những ký tự lớn mạ vàng, bốn góc đều có một nụ hoa. Sau khi mở lên mở xuống, có một tòa lâu đài 3D xuất hiện, vô cùng tinh xảo. Quà lưu niệm là một hộp màu hồng nhạt, bên trong được trải hoa hồng sáp. Toàn bộ không gian được chia thành 4 phần, một phần chứa sô-cô-la được đặt làm ở nhà hàng G, một phần là một chai nước hoa. Người ta nói rằng nước hoa chính là tình yêu vĩnh cửu, không bao giờ thay đổi. Ngoài ra còn 2 phần, một phần để kẹo cưới nhập khẩu cùng một thương hiệu, một phần là một bức ảnh của bọn họ. Cùng với người nhận được lời mời, tin tức về hôn lễ của Lục Hy cũng nhanh chóng xuất hiện trên các trang tin tức lớn. Bọn họ đã từng chia ly rồi đoàn tụ, cùng với quá trình yêu nhau cũng bị đào ra. Không ít người ngồi xổm ở lối vào của địa điểm cưới, nhưng mà vì an ninh quá tốt cho nên bọn họ không thể vào được. Trên mạng thảo luận rất nhiều ngày, không ít người cảm thấy một người có thân phận và địa vị như Lục Hy kết hôn chỉ tùy tiện chọn lấy một khách sạn rất là không xem trọng. Cho dù khách sạn đó còn đắt đến mức nào, nhưng với thân phận của anh cũng đâu có tính là gì. Thẩm Dĩnh đọc những cuộc thảo luận trên mạng, bất ngờ trong lòng vô cùng tĩnh lặng. Có lẽ đã trải qua mấy lần sống và chết, những thứ này cô đều xem nhẹ, chỉ cảm thấy chẳng qua một chút nước bọt cũng không quan trọng, không cần phải để tâm. Lúc đầu, Diêu Tân Như còn sợ cô bị ảnh hưởng, không ngờ cô lại không bị một chút ảnh hưởng nào, nên làm gì sẽ làm cái đó, khiến anh ta nhìn cô với cặp mắt khác. Nhưng nói gì thì nói cũng không phải là không có điểm tốt, ít nhất là tận dụng nhiệt độ này, cửa hàng hoa của cô lại trở nên nổi tiếng, con đường nhượng quyền đã nhanh chóng được mở ra. Không ít người nhìn trúng cơ hội kinh doanh nên đến để tham khảo. Nhưng cũng giống như Diêu Tân Như đã nói, điều kiện để được nhượng quyền cực kỳ nghiêm ngặt, tạm thời vẫn chưa tìm được người thích hợp. Phải lên kế hoạch cho hôn lễ, lại phải thành lập cửa hàng hoa. 4 ngày trước ngày hôn lễ, Thẩm Dĩnh vẫn xin nghỉ. Tinh lực của con người có hạn, cô buộc phải quan tâm đến bản thân mình hơn. Diêu Tân Như cũng vô cùng hạnh phúc. Đáng nhẽ cô nên nghỉ phép từ lâu, mau đi đi, sự kiện lớn trong đời, tôi chúc mừng cô trước, hẹn gặp lại trong đám cưới. Thẩm Dĩnh vui vẻ trả lời, cuối cùng cũng có một cảm giác muốn kết hôn. Được rồi, gặp lại trong đám cưới. Cứ như vậy, thời gian từng ngày trôi qua, hôn lễ đến đúng như dự kiến. Ngày cưới, trong ngoài khách sạn đều được kiểm soát nghiêm ngặt, Bùi Dục tự mình điều người qua, nếu có ai dám chụp hình lén đưa tin, chẳng khác nào có ý đắc tội với anh em. Có lẽ là thật sự ái ngại về thế lực của Bùi Dục và La Quyết Trình,